Chương 217, lần đầu tiên diễn tập, 12 tháng 8. Lý Mãn Viên ở vắng vẻ, cho nên sân đại môn cùng Lý Mãn Độn ra lúc trước đồng dạng thông thường buộc. Lý Mãn Độn gõ cửa, cửa mở ra, phía sau cửa chạm lại là một cái Lý Mãn Độn chưa thấy qua nam nhân. Lý Mãn Độn Lý Mãn Viên đang ở sân trong làm nông cụ, thăm dò nhìn đến Lý Mãn Độn lập tức bỏ lại trong tay việc đi tới cười nói, đại ca, ngươi thế nào đến đúng rồi, đây là ta vừa mua người, gọi Lý Phúc. Lý Phúc nghe vậy Lý Mãn Độn khó hiểu liền nghĩ đến Tạ Tử An đại quản gia Tạ Phúc, sau đó lại xem trước mắt cái này tối đen gầy gò nam nhân, trong lúc nhất thời còn thật không hiểu nói cái gì mới tốt. Lý Phúc, Lý Mãn Viên lại nói cho đen gầy nam nhân nói, đây là đại ca của ta, ngươi sau này nhìn thấy hắn, phải gọi đại lao gia. Lý Phúc lập tức biết nghe lời phải nói, đại lao gia ái, Lý Mãn Độn đáp ứng một tiếng đem nho rổ sách cho Lý Mãn Viên nói, mắt thấy tiết trung thu. Cái này rổ nho đưa cho quý phú cùng Kim Phượng hai cái ăn đi, ta đây trước thay hắn hai cái cảm ơn đại ca. Đúng rồi, đại ca, ngươi chờ một chút ta nói chuyện. Lý Mãn Viên đi trong phòng lấy một cái hàn tiểu vò đến cho Lý Mãn Độn nói, đại ca, đây là mơ xuống thời điểm, trong nhà ta lấy đường yêm mơ, ngươi cầm lại cho Hồng Tảo ăn đi, ta nhớ Hồng Tảo liền thích ăn loại này chua chua ngọt ngào đồ vật, nghĩ Hồng Tảo quả thật thích mức hoa quả. Lý Mãn Độn liền không chối từ, nhận tiểu vò. Tại Lý Mãn Độn từ trong thôn trở về trước, Thanh Trang cùng Tử Trang người liền đã đến. Lúc này Thanh Trang người đến 47 cá nhân, Tử Trang đến 71 cá nhân. Dư Trang đầu đem hai cái thôn Trang người tiếp tiến thích lều, sau đó lại lấy sớm đốt nước trà cùng nước nấu lăng rác cho bọn hắn ăn uống. Thích trong lều ngồi vào chỗ của mình, Điền Huệ Lợi lập tức tán dương, Dư Trang đầu. Cái này thôn Trang hoa có ngươi như thế nào có thể bận việc được như thế tốt, đoạn đường này lại đây. Nhìn được thật đẹp mắt ra, trách không được các ngươi thôn Trang có thể làm cây giống sinh ý. Đây là có người tài ba. A Dư Trang đầu khiêm tốn cười nói, Điền Trang đầu khách khí. Nói đến người tài ba, ai còn có thể chống được Tử Trang đốt than củi nhân tài chính danh hồng ngồi một bên yên lặng tâm tắc. Bọn họ thôn Trang không có người sẽ trồng hoa, cũng không có người sẽ đốt than củi, ngoại trừ làm ruộng, cái gì cũng sẽ không. Trương Ất Nương Triệu Thị cùng đám nữ nhân đứng ở nơi xây bột cửa xem náo nhiệt. Nàng nhìn thấy trong đám người hai cái thân ảnh, đột nhiên ngớ ra đó là, phản ứng kịp Triệu Thị độc gác lau rửa ánh mắt, sau đó nhìn chăm chú lại nhìn, nước mắt nháy mắt đã rơi xuống. Nàng nhìn thấy nàng gần 20 năm không gặp nhà mẹ đẻ đại ca Triệu Hùng cùng nhị ca Triệu Hảo. Ai, Trương Tẩu Tử, ngươi thế nào hảo hảo mà, thế nào đột nhiên liền thương tâm đâu. Cùng Trương Triệu Thị chạm được gần nhất Lục Hổ mẹ hắn mẹ thị thứ nhất phát hiện Trương Triệu Thị dị trạng. Lục Tẩu Tử. Triệu Thị nước nở nói, ta vừa nhìn đến ta nhà mẹ đẻ người, đại ca của ta, còn có ta nhị ca cái gì một đám nữ nhân đều chấn kinh. Trang người hầu gia nữ hải phàm là gả cho người liền tuyệt cùng nhà mẹ đẻ tin tức, các nàng đây là đầu hồi nghe nói có người có thể gặp lại nhà mẹ đẻ người đâu. Trương Tẩu Tử, bên trong này cái nào, người nào là ngươi ca phản ứng kịp, các nữ nhân sôi nổi nhường Triệu Thị xác nhận, kia vội vàng giọng điệu giống như đó không phải là Triệu Thị ca ca. Mà là các nàng ca ca dường như cái kia, từ bên trái tính ra thứ nhất dãy đệ tam bản hạ thủ hai cái, chính là ta ca ca mẹ thị theo lời tìm đến người. Sau đó Nhãn Châu chuyển động liền cho Triệu Thị nghĩ cây nói, con trai của ngươi Trương Bính không phải đang nhìn lửa sao, cái này đầu heo thịt lửa, ta nhường nhà ta Miêu Nhi thay hắn nhìn xem. Ngươi khiến cho Trương Bính đi thích lều, cùng ngươi ca đáp cái lời nói. Tốt xấu hỏi một chút ngươi cha mẹ ra sao rồi. A ai Thanh Trang Trang người hầu Triệu Hùng năm nay 44 tuổi. Hôm nay là hắn lớn như vậy tới nay đệ nhất hồi gia trang. Lập tức hắn cùng hắn 42 tuổi đệ đệ Triệu Hảo cùng với mặt khác hơn 100 người cùng nhau câu nệ ngồi ở thích trong lều nghỉ chân, yên lặng nghe thích lều trung tâm ba cái trang đầu nói chuyện. Đối với mình tay háo bị người kéo động, Triệu Hùng có chút kỳ quái. Hắn quay đầu, sau đó liền nhìn đến một cái 11-12 tuổi tiểu nam hài, nghiêng mình nhỏ giọng hỏi. Xin hỏi ngươi là của ta cứu cứu, Thanh Trang Triệu Hùng sao? Cái gì? Triệu Hùng chấn kinh đến hô nhỏ lên tiếng, dẫn tới chung quanh mây tấm bàn người đều nhìn về phía hắn. Phản ứng kịp Triệu Hùng liền bất chấp, kích động trả lời, ta chính là Triệu Hùng, hảo hai tử, ngươi nương là Tú Nhi vẫn là anh tử. Triệu Hùng liền biết hắn đại tỷ Triệu Tú chỉ hôn tại Tử Trang, hắn tiểu muội Triệu Anh chỉ hôn tại Lão Bắc Trang, hắn cũng biết hôm nay tới là Quế Trang, nhưng hắn hoàn toàn không biết Quế Trang chính là lúc trước Lão Bắc Trang. Ta nương Trương Bính ngây dại, hắn không biết mẹ hắn gọi cái gì cuộc đời đệ nhất hồi, Trương Bính ý thức được mẹ hắn, phụ thân hắn miệng trong nhà, hắn ra nãi miệng Triệu gia cùng với người ngoài trong miệng Trương Tẩu Tử, vậy mà là có tên, hơn nữa tên tựa hồ còn rất dễ nghe, nhưng chính là không biết đến cùng là Tú Nhi cùng anh tử trong nào một cái. Trương Bính vòng vòng con mắt, ý bảo Triệu Hùng nhìn bên ngoài. Nhìn đến nơi say bột bên cạnh giếng người kia, sau đó chính là ta nương Triệu Hùng theo lời nhìn sang, sau đó rất nhanh liền nhận ra. Anh tử Triệu Hùng kìm lòng không đậu gọi ra tiếng, sau đó lại kéo bên cạnh Triệu Hào, nhị đệ, mau nhìn bên ngoài, đó là tiểu muội Triệu Hào đã sớm theo Trương Bính lời nói xem đến Triệu Thị, lập tức cũng là kích động không thôi. Đại ca, thật là tiểu muội, thật là tiểu muội a, lời nói tại Triệu Hào cái này đã qua bất hoặc chi niên hán tử hốc mắt cũng là ướt. Người ở chung quanh nghe đến vài người tại đối thoại, không khỏi đều có rối loạn, bọn họ đều muốn biết nơi này là chỗ nào. Nơi này còn có hay không bọn họ tỉ mỗi thân nhân. Nghe được Triệu Hùng cái sừng này lạc động tĩnh, ba cái trang đầu ngừng câu chuyện nhìn lại. Làm thanh trang trang đầu, chính danh Hồng tự nhiên quen thuộc Triệu Hùng. Lập tức gặp rối loạn từ hắn bên này sở khởi, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Chính danh Hồng trong ấn tượng Triệu Hùng nhưng là cái người thành thật. Dư trang đầu nhìn thấy Trương Bính cũng là ngoài ý muốn, hắn phất tay kêu lên Trương Bính nói, Trương Bính, ngươi tới đây trong làm gì trang đầu? Trương Bính túi lầu nói, ta tới tìm ta cứu cứu. Cái gì nghe vậy Dư trang đầu cũng là ra ngoài ý liệu, hắn thăm dò nhìn xem giếng bên đài khóc đến bụng miệng Triệu Thị, sau đó phất tay nói, đi nói cho ngươi biết đường, mặc kệ cái gì lời nói cũng chờ cơm trưa thời điểm lại nói. Lao ra trong chốc lát ra đến, ngươi đừng ở chỗ này vướng bận. Mắt thấy Dư trang đầu nhẹ nhàng bâng cơ đuổi đi Trương Bính, Điền Huệ Lợi cùng Trình Danh Hồng đều không lên tiếng. Đều là có tỉ muội cùng nữ nhi, cháu gái ngoài gả người, cho dù bọn họ trang đầu tại lẫn nhau có thể tìm hiểu tin tức, nhưng mặt nhưng cũng là không dễ dàng gặp lại. Cái này Triệu Hùng trang người hầu có thể ở nơi này nhìn thấy cháu ngoại trai cùng tỉ muội, nguyên là lao thiên ân điển, tại không xấu quy củ dưới tình huống, bọn họ đều mừng rỡ giúp người hoàn thành ước vọng. Thẳng chờ Lý Mãn Độn ra đến sau, Hồng Tảo mới vừa kêu Điền Huệ Lợi cùng Trình Danh Hồng đến chủ viện. Vừa thấy mặt Hồng Tảo sẽ mở cửa gặp núi hỏi, Điền trang đầu, Trình trang đầu, hiện thanh trang cùng tử trang có thể viết hội tinh, có thể đảm đương tiểu tư cùng sa phu cùng ta tiến tạ ra giúp ta chạy chân người sao? Thế đạo này nữ nhân không thể xuất đầu lộ diện. Hồng Tảo cũng không muốn tiến tạ ra sau liền giống như diều đứt dây bình thường hãm tại trong đại viện kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Vì vậy Hồng Tảo tính toán tham chiếu cha nàng cho nàng tứ nha ngũ nha làm của hồi môn nha đầu linh cảm, cho mình lại phối trí mấy cái của hồi môn tiểu tư. Sau đó từ bọn họ cho nàng trong ngoài truyền lại tin tức. Điền trang đầu, Trình trang đầu hai cái vừa nghe liền hiểu đây là tiểu thư muốn bồi dưỡng thân tín đâu, nhanh chóng hai người cho con của bọn họ cùng cháu đều ghi danh. Hồng Tảo nghe vậy gật gật đầu, nói ra, ngày mai rảnh rỗi đều mang đến ta xem một chút. Hai người nhanh chóng đáp ứng. Lý Mãn Độn lại nhíu mi, hắn cảm thấy hắn có tất yếu cho Hồng Tảo hai cái quen biết tiểu thư. Nói xong nhân sự an bài, Hồng Tảo Phương cùng hai cái trang đầu đi đến thích lều, Lý Mãn Độn thì cùng Dư trang đầu theo ở phía sau nhìn. Điền Huệ Lợi cùng Trình Danh Hồng tiến thích lều liền gọi trang người hầu đứng lên, sau đó giờ ân ở đầu cho Hồng Tảo dập đầu nói, tiểu nhân Điền Huệ Lợi Trình Minh Đỏ cho tiểu thư đập đầu vấn an. Sau lưng trang người hầu thấy thế cũng đều chỉnh tề quỳ xuống dập đầu, miệng cùng kêu lên đọc tiểu nhân cho tiểu thư đập đầu vấn an, thanh âm động tác đều nhịp. Vừa thấy liền biết luyện qua Hồng Tảo. Hồng Tảo kiếp trước tại cổ trang trong kịch gặp qua dập đầu vân an, tỉ như loại kia hoàng thượng đăng cơ. Phía dưới vạn nhân sơn hô đại trường hợp, Hồng Tảo đều gặp vô số lần, nhưng lập tức, Hồng Tảo tự mình gặp phải bất quá gần 100 người cùng nhau dập đầu vân an nhưng vẫn là mộng bức. Dù sao TV diễn được lại hảo, Hồng Tảo cũng chính là tán thưởng hai câu đại trường hợp, đại chế tác. Lại nghĩ không đến còn muốn thay vào cái kia hoàng đế bị cái này rất nhiều người dập đầu tâm tình chấn định tốt một khắc. Hồng Tảo mới vừa học mỗ bộ cổ trang trong kịch Hoàng Thái Hậu khí phách phất tay nói, mà thôi, tất cả đứng lên đi vì dễ dàng cho trang đầu quản lý. Hồng Tảo nhường hai cái thôn trang người phân thành hai nhóm từ cao tới thấp lập, sau đó hai nhóm lại phân biệt một hai điểm danh, tiếp nhường tiền bài tử trang người báo nhất bước lên một bước. Hàng sau thanh trang người báo hai lui về phía sau một bước, bởi vậy liền xếp thành bốn nhóm cánh quân. Trong đó, Hồng Tảo nhìn đến mặc dù có người lầm, nhưng ở tả hữu người nhắc nhở hạ chính mình ốn nắn lại đây cũng không sao. Theo sau Hồng Tảo lại để cho 4 bài đầu phân biệt từ nhất đi xuống điểm danh, như thế lại làm báo 5 lần, mới để cho cái này gần 100 người nhớ kỹ từng người đội ngũ chỗ đứng. Đến tận đây, Hồng Tảo Phương nhường Lục Hổ lấy đến bút mực, Sử Điền Huệ Lợi cùng Trình Danh Hồng hai người phân biệt ghi nhớ từng người trong trang người đội ngũ vị trí. Nhìn tên viết xong, Hồng Tảo lại nói cho hai cái trang đầu nói, trong chốc lát diễn lúc luyện, các ngươi đem nhân hòa hắn nâng đồ vật đều nhớ kỹ. Chờ qua ngày chính, ta liền chỉ để ý chiếu cái này tập đến kiểm tra thực hư đồ vật. Như thế hai ngươi trong chốc lát ghi chép thời điểm, nhưng tuyệt đối đem nhân hòa đồ vật đều nhớ cho kỹ. Đừng chờ có xong việc tới tìm ta nữa. Tìm ta cũng vô dụng, cái này gần 100 lại tới người ta đều là lần đầu gặp, căn bản không biết ai là ai, cho nên công bằng khởi kiến, ta hết thể đều chỉ có thể dựa theo các ngươi hôm nay viết tập đến Hồng Tảo đội ngũ một loạt. Lời nói vừa nói, vô luận là Điền Huệ Lợi vẫn là Trần Danh Hồng, nháy mắt đều ý thức được Hồng Tảo là cái cùng Tạ Phúc đồng dạng trong mắt vò không tiến hạt cắt nhân vật lợi hại, lập tức không dám chậm trễ, đều đánh vạn phần tinh thần đem danh sách cùng người chỗ đứng. Lại cẩn thận thẩm tra thật một lần. Có dãy số liền đơn giản, Hồng Tảo đứng ở chủ viện khố phòng, kêu tên nhường trang người hầu nhóm nối đuôi nhau đi vào nâng dụng cụ. Dụng cụ nâng đến sân đứng ổn, Hồng Tảo lại nói cho hai cái trang đầu ấn ngày chính ngày đó 20 dặm lộ trình không nghỉ chân đến điều chỉnh phụ trọng thêm người hoặc là thay đổi người nên 4 người nâng liền 4 người nâng, tóm lại hiện tại tùy tiện điều chỉnh, nhưng hôm nay định ra sau liền không thể cải biến. Như thế một buổi sáng liền xếp hàng một cái đội ngũ danh sách. Ngọ thưởng thời gian, Hồng Tảo cùng Lý Mãn Độn từ hồi chủ viện ăn sườn kho, mà trang người hầu nhóm thì từ dư trang đầu dẫn đi thích lều ăn cơm. Một bàn 8 người, vừa lúc 16 bàn. Mỗi bàn đều có tứ bát thịt kho tẩu mỗi 2 người một chén, một người đều có nửa cân thịt, lại tứ bát rau xanh xương heo canh cái này không giới hạn lượng, ăn xong từ trương bính những hải tử này cho thêm. Gạo lức cơm 8 bát. Đồng dạng không giới hạn lượng. Triệu Hùng cùng Triệu Hào hai huynh đệ cái hợp một chén thịt. Triệu Hùng nhìn Trương Bính lại đây, liền đem thịt cho mình cùng huynh đệ phân nửa bát, sau đó liền đem còn dư lại nửa bát cho Trương Bính nói, Trương Bính, thịt này ngươi trong chốc lát đưa cho ngươi nương không cần, cứu cứu. Trương Bính chối từ nói, ta nương tại phòng bếp làm việc cũng có nửa cân thịt đâu. Hơn nữa chính là ta hôm nay hỗ trợ nhóm lửa cùng đới cơm cũng có nửa cân thịt. Ngươi cùng nhị cứu cứu mau ăn. Ăn xong, liền có thể đi nhà ta cùng ta nương nói chuyện. Triệu Hùng các ngươi bình thường thường xuyên ăn thịt? Triệu Hào thử hỏi. Ân Trương Bính gật đầu, hơn nữa còn uống sữa dê, cứu cứu, trong chốc lát ra đi, ta cho các ngươi nấu trà sữa uống cơm chưa sau. Hồng Tảo nhường trang người hầu nhóm mang không đòn bảo trì lẫn nhau trong đó 1 mét khoảng cách tại trong thôn trang lượn một vòng, trong đó lại quy định đội ngũ xuất phát, tiến lên cùng đỉnh chỉ khẩu lệnh. Như thế luyện tập hồi lâu. Cuối cùng Hồng Tảo mới vừa nói cho hai cái trang đầu hôm nay sau khi trở về từng người lấy cục đá vẫn là cái gì tự hành luyện phụ trọng tập. Sau đó đại 20 tháng 8 sau lại nhìn thời tiết tình huống đến Quế Trang chính thức diễn tập.